Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 740, Chiến Kim Tiên. Hoàn, cũng phải, linh tộc vị kia Kim Tiên. Khi có người đến thiên hà bên trong đấu hai người đó bên trong. Một người trong đó bên người nổi lơ lửng 9 viên bảo châu thời điểm. Rốt cuộc nhận ra đối phương thân phận. Vậy bất ngờ là một vị linh tộc Kim Tiên. Cái này cũng thì đồng nghĩa với thà chiến đấu chính là nhân tộc một phe cường giả, có một ít ở chỗ này đợi thời gian so khá lâu người. Trong lòng nhớ lại đếm 10 năm trước, ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới xuất hiện qua một lần thiên hà. Trong lòng ngay tức thì nghĩ tới điều gì, mà càng nhiều người hơn chính là cảm thấy có chút xa lạ. Mạc Hà lúc này có thể không rảnh chiếu cố đến người chung quanh là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại chính thân ở vào thiên hà bên trong, bằng vào thiên hà oai, còn có tinh không đột nhiên gia trì, ngay mặt và vị này linh tộc Kim Tiên cường giả đối kháng. Ở trên trời hà bên trong thi triển thủy hành độn thuật, Mạc Hà cảm giác mình cả người đều hóa thành thiên hà. Nắm giữ vô cùng lực lượng, dưới loại trạng thái này hắn, ở trong lòng như vậy cuồng bạo háo hức thúc đẩy xuống. Rốt cuộc và vị này linh tộc Kim Tiên ngay mặt đối kháng. Mạc Hà hóa thân thành một vị và linh tộc Kim Tiên đồng dạng lớn nhỏ người khổng lồ. Thân thể do thiên hà thủy ngưng tụ mà thành, thiên hà oai gia trì hạ, hắn vung ra một quyền, đó chính là một lần thiên hà đánh uy lực. Đánh ra một trường, đó chính là toàn bộ thiên hà nghiền ép. Ở cuồn cuộn thiên hà bên trong, Mạc Hà không ngừng quơ quyền cước của mình. Mỗi một lần công kích, cũng để cho vị kia linh tộc Kim Tiên cảm giác được một cổ cực lớn áp lực. Thậm chí chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Nàng hiện tại cảm giác thật vô cùng bực bội. Nguyên bản dùng nhất kích lực, ở đó phiến không gian nhỏ hoàn toàn đánh nát. Lấy là rời đi vậy phiến không gian nhỏ, nàng là có thể kéo ra khoảng cách, thật tốt đối phó Mạc Hà. Kết quả nhưng không nghĩ tới, tại không gian bể tan tành ở một chớp mắt kia, Mạc Hà lại dám chính diện và nàng chiến đấu. Một quyền một cước có thể phát huy ra lực lượng lại là lớn như vậy. Hơn nữa cổ lực lượng này ở trong tinh không, rốt cuộc lại đổi được mạnh hơn. Ở Mạc Hà tiếp liền không ngừng cuồng bạo công kích dưới, nàng bên người nổi lơ lửng 9 viên bảo châu, đang theo Mạc Hà mỗi một lần công kích mà run run. Cảm giác có chút lảo đảo muốn rơi xuống, tựa hồ tùy thời cái này 9 viên bảo châu liền sẽ đánh mất. Đến lúc đó nàng tuyệt đối không có biện pháp ở Mạc Hà tiếp liền không ngừng cuồng bạo công kích. Dưới bình yên vô sự, Phải mau sớm thoát đi thiên hà bên trong. Vị này linh tộc Kim Tiên trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, nàng trong lòng thậm chí nổi lên một cái ý niệm khác. Đó chính là hy vọng linh tộc những cao thủ khác lúc này có thể giúp nàng một cái, để cho nàng có thể thuận lợi thoát khỏi thiên hà. Cái này loại có thể cũng không phải là không có. Ngược lại, có người giúp nàng một thanh tỷ lệ rất lớn. Bởi vì hiện tại đã ở trong tinh không, linh tộc một phe Kim Tiên, chỉ cần phát hiện nàng rơi vào xuống núi, hơn nữa tình huống còn tương đối nguy hiểm, hẳn sẽ có người ra tay giúp nàng. Cuồn cuộn thiên hà ở trong tinh không mở ra, kéo vô cùng tinh thần lực dưới tình huống, Mạc Hà giờ phút này cảm giác càng đánh càng dũng, hắn tràn đầy lửa giận và như vậy cuồng bạo tâm trạng. Theo hắn một quyền một cước tiếp liền không ngừng công kích. Vậy liên tục không ngừng đem mình tâm trạng phát tiết đi ra ngoài. Nhưng ở cái này không ngừng công kích dưới, Mạc Hà đầu óc cũng không có khôi phục thanh minh. Ngược lại thì theo không ngừng công kích, chiến ý càng cao tăng. Một quyền một cước nơi phát huy ra uy năng, vậy đang không ngừng gia tăng. Rốt cuộc ở Mạc Hà không biết đánh ra nhiều ít quyền sau đó, vị kia linh tộc Kim Tiên bên người 9 viên bảo châu bên trong, trong đó một viên ánh sáng đổi được mờ đi một ít, bằng vào một loại gần như bản năng kinh nghiệm chiến đấu. Mạc Hà bén nhạy bắt được lần này cơ hội, trong nháy mắt, thiên hà lần nữa đổi được cuồng bạo, vô cùng lực lượng hội tụ đến hắn trên mình, theo hắn một lần nữa đánh ra một quyền. Vị kia linh tộc kim tiên bên người chín viên bảo châu bên trong, rốt cuộc có một viên ánh sáng hoàn toàn đổi được ảm đạm, trực tiếp lọt vào thiên hà bên trong. Giết, một kích này rốt cuộc kiến công. Mạc Hà cũng không có buông tha mở rộng chiến quả, hai quả đấm giống như liên tục không ngừng nước lũ, mau căn bản bắt không tới bóng dáng, tiếp tục về phía trước đập tới. Còn dư lại vậy 8 viên bảo châu. Vậy theo Mạc Hà công kích, run rẩy tần số đổi được hơn nữa rõ ràng. Sau đó rất nhanh có viên thứ 2 bảo châu đánh mất. Vây quanh ở đâu vị linh tộc kim tiên bên người bảo châu. Lúc này chỉ còn lại có 7 cái. Phòng ngự uy năng đã giảm nhiều. Thậm chí có chút không ngăn cản được Mạc Hà một quyền một cước mang theo thiên hà oai. Để cho Mạc Hà công kích uy lực chân chính tác dụng ở vị kia linh tộc kim tiên trên mình. Nàng hoàn toàn do nước chảy ngưng kết thành thân thể. Ở nhận chịu Mạc Hà sau khi đả kích, trên thân hình không ngừng đung đưa từng đạo rung động, đem Mạc Hà công kích uy lực dễ như trở bàn tay rời đi. Bản thân mình cũng không có bị thương gì, có thể như vậy trạng thái nàng cũng không có duy trì bao lâu. Bên người Bảo Châu lại rơi mất 2 viên sau đó, nàng đã không có biện pháp ngăn cản thiên hà oai. Ở Mạc Hà công kích, cùng với thiên hà bản thân lực lượng đồng thời chèn ép dưới. Rốt cuộc ở Mạc Hà lại một quyền đánh ra thời điểm, hoàn toàn đánh nát phòng ngự của nàng. Một quyền hung hãn đánh vào nàng trên mình, hai tôn nước chảy ngưng tụ thành người khổng lồ. Rốt cuộc lẫn nhau cũng mất đi phòng ngự, vị trí vậy đứng được đặc biệt gần sát. Mạc Hà cặp mắt bên trong hừng hực chiến hỏa, biến thành hắn giờ phút này điên cuồng chút xuống ra quyền cước. Giống như bão mưa vậy, liên miên bất tuyệt đánh vào vị này linh tộc kim tiên trên mình. Quyền cước không ngừng vung ra, đối phương thân thể phảng phất như là chân chính nước chảy vậy. Dù là bị Mạc Hà không ngừng đánh ra một cái lỗ thủng to, nhưng cũng sẽ ở Mạc Hà thu quyền ở một chớp mắt kia, liền nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu. Mạc Hà công kích vào thời khắc này nhìn như hình như là không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng thực ra không phải vậy. Hắn mỗi một lần công kích cũng sẽ nhỏ không thể xét để cho vị này linh tộc kim tiên dáng người đổi được càng nhỏ một chút. Ở Mạc Hà tiếp liền không ngừng công kích dưới, vị này linh tộc kim tiên thân thể vậy đang không ngừng hướng xuống nặng, đến khi nàng hoàn toàn không có vào thiên hà bên trong thời điểm đó nàng liền lại cũng không có lật bàn hy vọng, sẽ bị cuồn cuộn thiên hà hoàn toàn trấn áp. Dùng nàng kim tiên cường giả thân phận tới thành tựu Mạc Hà uy danh, chung quanh xem cuộc chiến những người đó tộc và linh tộc cao thủ, giờ phút này cũng đã thấy rõ ràng hai người chiến đấu tình huống. Đối với sắp muốn hoàn toàn chìm vào thiên hà bên trong vị kia linh tộc kim tiên, những thứ khác linh tộc kim tiên dĩ nhiên không thể để mặc cho không để ý tới. Khi đó đã có người chuẩn bị động thủ cứu viện, làm người hài lòng tộc nơi này kim tiên cường giả phản ảnh vậy rất nhanh. Ở linh tộc kim tiên chuẩn bị động thủ thời điểm, bọn họ đã ngăn ở từng cái linh tộc kim tiên trước mặt, ngăn cản bọn họ cứu viện. Ở linh tộc tinh vực phía sau, tử thần ánh mắt nhìn về chiến trường, hắn nơi mi tâm một đóa màu tím tinh vân đang không ngừng xoay tròn, đồng thời hắn cặp mắt bên trong mơ hồ giấu giếm một chút nóng như lửa. Hắn cái này một chút nóng như lửa nhằm vào chính là vậy cái thiên hà. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, vậy cái thiên hà đối với tinh không ý nghĩa, cũng rất rõ ràng vậy cái thiên hà lợi hại. Từ vậy cái thiên hà sinh ra một khắc đó trở đi, tinh không đã là nó ra đời mà hoan hô. Ban đầu hắn cũng cảm giác được điều này thiên hà ra đời. Chỉ là thời điểm đó hắn đang bận mưu đồ Quỳnh Xu sự kiện kia, thật sự là phân thân hết cách. Lần này, điều này thiên hà lại xuất hiện, tử thần trong lòng có một loại xung động, liền là muốn đem điều này thiên hà làm của riêng. Nói như vậy, hắn đã dậm chân tại chỗ liền thật lâu, tu vi tuyệt đối có thể lại tiến về trước một ít, coi như không cách nào đạt tới tạo hóa cảnh giới, chắc có đuổi kịp Lăng Hư cùng đại năng giả có thể. Ôm tâm tình như vậy, tử thần mới vừa muốn có động tác, có thể tay hắn còn không có nâng lên, cả người ngay tức thì liền dừng lại, bởi vì có một đạo hơi thở từ bên kia trong chiến trường đã vững vàng phong tỏa lại hắn. Chỉ cần hắn vừa động thủ, vậy đến hơi thở liền sẽ không chút do dự phát động công kích, để cho hắn không thể không kiêng kỵ. Đứng tại chỗ chốc lát, tử thần nơi mi tâm màu tím tinh vân, tốc độ xoay tròn đột nhiên bây giờ tăng nhanh, khí tức trên người vậy tiết lộ ra liền một chút. Bất quá ngay sau đó, hắn hơi thở lại bình tĩnh lại, đứng tại chỗ động một cái cũng không có nhúc nhích. Chỉ là sắc mặt hắn liền mới vừa rồi mà nói đổi được hơn nữa âm trầm. Trên chiến trường, theo Mạc Hà không ngừng công kích, vậy cái thiên hà ở trong tinh không cũng ở đây quanh co lưu chuyển, ngưng tụ vô cùng tinh thần lực, phát huy càng cường đại hơn uy năng. Vị kia linh tộc kim tiên ở Mạc Hà cuồng phong bạo vũ giống vậy công kích bên trong, thân thể của nàng đã hoàn toàn không vào thiên hà bên trong. Bên người vòng quanh Bảo Châu, chỉ còn lại có 4 viên còn như cũ ngoan cường vùng vẫy. Nhưng ở Mạc Hà không ngừng công kích bên trong, cuối cùng này còn dư lại 4 viên Bảo Châu. Vậy từng viên ánh sáng đổi được ảm đạm, bị thiên hà nơi trấn áp, làm một viên cuối cùng Bảo Châu ánh sáng ảm đạm, chìm vào thiên hà phần đáy thời điểm. Mạc Hà giống như mau chóng mưa như cuồng phong cuồng bạo công kích rốt cuộc ngừng lại. Lấy Mạc Hà ở địa phương đó làm trung tâm, thiên hà bên trong cuốn lên một cái vòng xoáy, vô cùng thiên hà nước rót ngược, tất cả đều hướng cái này vòng xoáy hội tụ. Mạc Hà do thiên hà thủy tạo thành thân thể to lớn, cũng theo đó biến mất, lộ ra thân phận thật sự Mạc Hà. Giờ khắc này như cũ lộ vẻ được khá là chật vật. Hắn bị xé xuống cánh tay kia còn không có mọc ra, tàn phá thân thể nhìn như khá là dữ tợn đáng sợ. Bất quá vết thương chỗ, nhưng đã không có máu chảy ra, chỉ còn lại một cánh tay Mạc Hà. Trong mắt giờ phút này như cũ thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Toàn thân cao thấp bao trùm ở một phiến ánh sáng màu xanh bên trong. Mạc Hà mở ra bàn tay mình, để cho hắn lòng bàn tay bên trong một đoàn màu tím tinh quang thần thủy hội tụ, để lộ ra màu tím ánh sáng rực rỡ, nguy hiểm thêm đẹp. Nắm cái này một đoàn màu tím tinh quang thần thủy, Mạc Hà trực tiếp tung người tiến vào vòng xoáy, nhìn về phía thiên hà chỗ sâu. Giờ khắc này, tất cả đang chiến đấu liền 2 tộc tiên nhân cũng đưa mắt về phía thiên hà bên trong, nhìn đổi ngược mà quay về thiên hà thủy, tâm tư mỗi người không cùng. Nhân tộc nơi này tiên nhân, bọn họ giờ phút này đang mong đợi một cái có chút không quá có thể kết quả. Nhưng trước mắt một màn này, lại để cho bọn họ không thể không mong đợi như vậy một cái kết quả. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, đang xoay tròn thiên hà, bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo một đạo ánh sáng màu tím thấm ra, đem dừng lại xoay tròn thiên hà hoàn toàn nhiễm thành một phiến màu tím. Một đạo thân ảnh đột nhiên bây giờ từ thiên hà bên trong bị ném bay ra. Đó là Mạc Hà bóng người, nhưng ở Mạc Hà bị ném bay ra ngoài đồng thời, ở giữa thiên địa nơi có sinh linh trong lòng, đột nhiên vang lên một tiếng than thở. Ngay sau đó, đỉnh đầu Thái Âm, Thái Dương 2 ngôi sao lớn, ánh sáng hoàn toàn mờ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https